Đệ nhất kiếm thần, chương 1251, đại trận hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu đế tinh, Diệp Huyên hỏi, đế huynh, rốt cuộc ngươi có biết đường không? Sau khi rời khỏi kiếm tông, bọn họ đã xuyên qua trong tinh không đến mấy canh giờ. Hơn nữa còn là xuyên qua xuyên lại, cách Diệp Huyên không xa. Đế Khuyển nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ, đáng lẽ chính là khu vực này. Sao lại không có chứ? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xung quanh tinh không đều yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có mỗi ánh sao lấp lánh. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng nói, có khi nào là có trận pháp che giấu vị trí của thần vực không? Đế Khuyển sững người, sau đó như bừng tỉnh. Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Diệp Huyên khẽ gật đầu. Ta xem thử. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Rất nhanh sau đó, kiếm ý của hắn lan ra khắp nơi xung quanh. Một lát sau, hắn đột nhiên gập đầu ngón tay. Một luồng kiếm quang xuyên không bay đi. Cách đó nghìn trượng, không gian nơi đó bỗng chốc gợn lăn tăn như sóng nước. Rất nhanh. Dưới sự quan sát của Diệp Huyên và Đế Khuyển, khoảng không gian đó đột nhiên xuất hiện một ngọn cờ dài màu đen mờ ảo. Thấy vậy, Đế Khuyển vội nói, đại trận hư ảo, đây là đại trận hư ảo của thần tộc ta. Thần tộc ta chắc chắn còn người sống sót. Nó vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Dáng người ông lão tương đối cao lớn. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Đế Khuyển. Loài người thấp hèn, ông lão cười lạnh, đánh ra một quyền, ầm ầm, Đế Khuyển cứ thế bị đánh bật về chỗ cũ. Thế nhưng ông lão kia cũng lùi nhanh về sau cả nghìn trượng. Ông lão nhìn Đế Khuyển khẽ cau mày. Thật không ngờ mà, xúc sinh ngươi cũng có chút bản lĩnh. Cách chương.